Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 951, chương 946, đám người mạo hiểm chiến đấu. Mạo hiểm nhiệm vụ, người mới mạo hiểm, bạn tốt. Nhiệm vụ đề cử khiêu chiến đẳng cấp, 1 đến 5 nhiệm vụ miêu tả, với tư cách là một cái tân, chưa tiếp xúc đến mỹ lệ mạo hiểm thế giới người chơi mà nói. Người hẳn cũng phải rõ ràng đến người mới mạo hiểm giả, bạn tốt. Là, những huy vụ đó lấy cũ nát miếng sắt, dù cho thời khắc thu hoạch cũng có thể bảo trì chủng quần số lượng khả ái tiểu gia hỏa địa tinh. Chúng hội giáo hội mới tới mạo hiểm giả về mạo hiểm cần chọc yếu đại bộ phận tri thức. Người cần biết, chúng là biết sử dụng cạm bẫy. Đồng thời chúng so với ngươi nghĩ giống như có càng thêm gian trá cùng không có hạn cuối. Nhiệm vụ yêu cầu 0-10 petajay. Tại hoàn thành cơ sở nhiệm vụ yêu cầu, mỗi đánh chết 10 bội số địa tinh sẽ đạt được vượt mức ban thưởng. Trần Quái Phi nhìn trước mắt hiển hiện nhắc nhở tin tức. Hắn cảm giác mình hiện tại hẳn là có chút hốt hoảng. Mặc dù hắn tiến hành qua liên quan huấn luyện, thế nhưng sát lục cùng huấn luyện là hai chuyện khác nhau tình. Hắn là gặp qua huyết, bất quá đó cũng không nhân loại. Tại liên quan huấn luyện, hắn có thể mặt không đổi sắc tại gà giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem nó giết chết. Thế nhưng đối với nhân hình sinh vật sát lục, kia lại là hai chuyện khác nhau tình. Trần Quái Phi biết đại khái địa tinh là chút cái quái gì. Vô số diễn sinh tác phẩm đều vì kia đắp nặn đầy đủ đầy đặn hình tượng. Thậm chí, còn có lấy kia làm chủ góc liên quan diễn sinh tác phẩm. Mà bây giờ, Trần Quái Phi đứng ở nơi này mảnh lạ lẫm trên cỏ. Hắn cảm giác mình hẳn là khẩn trương. Thế nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn, hắn hiện tại hiển lộ rất bình tĩnh. Thậm chí, đối mặt trên thảo nguyên kia thổi tới một ít gió tanh thời điểm, hắn trong lòng tràn ngập loại nào đó kích động cảm giác. Hẳn là ta là phản xã hội nhân cách. Trần Quái Phi nghĩ ngợi lung tung nói. Hắn tự nhiên là bịa chuyện. Hắn cũng không hiểu phản xã hội nhân cách hoàn toàn định nghĩa. Thế nhưng hắn cảm giác mình hiện tại trạng thái là không hảo. Do đó ngôn chi. Với tư cách là hòa bình niên đại thời đại mới nhân loại, hắn đạo đức quan cùng giá trị quan để cho hắn đối sát lục chuyện này có chút kháng cự. Chỉ nhìn lấy xuất hiện ở tầm mắt phần cuối những tràn ngập đó loại nào đó khát máu dục vọng địa tinh thời điểm, Trần Quái Phi nắm chặt vũ khí trong tay một bả sắc bén Mitsubishi dao găm quân đội. Tại hắn tương đối có hạn vật phẩm trong hành trang, còn có một bả Trung Quốc 56 thước Automatic Rifle. Tuy lớp huấn luyện có thể cung cấp càng nhiều hỏa lực mạnh mẽ tự động hóa vũ khí, thế nhưng xuất phát từ loại nào đó cân nhắc, cái thanh này đầy hà Trung Quốc 56 thước Automatic Rifle trở thành Trần Quái Phi dự phòng vũ khí. Bất quá, Trần Quái Phi cũng không nghĩ sử dụng nó, đương cùng địa tinh những tham lam đó. Khát máu cùng linh cầu kích động âm lãnh ánh mắt tiếp xúc thời điểm. Một loại da đầu run lên cảm giác để cho Trần Quái Phi tiến nhập đến loại nào đó đặc thù trạng thái. Hắn tựa hồ nghe thấy được mùi máu nói. Hắn trong lồng ngực một thứ gì đó đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Một tia huyết sắc tràn lan lên hắn gương mặt, mà một vòng màu đen đường vân tại hắn trên trán như ẩn như hiện. Đi theo ta chơi a. Enitazas vui sướng địa đuổi theo một đầu đội ngũ. Tà ác hướng đội ngũ trên mặt tràn đầy kinh khủng thần sắc. Nó vốn tưởng rằng đây là một cái không sai lương thực tà ác đội ngũ bộ lạc liệp sát đơn vị. Cũng bao gồm nhân loại thú con cùng năng lực phản kháng tương đối nhỏ yếu phụ nữ. Thế nhưng lần này, hiển nhiên nó sai. Tại dịch thu vật chất giới liên quan lời nói quê mùa bên trong. Tại tràn ngập nguy hiểm hạn định trong hoàn cảnh. Độc lập hành tẩu lão nhân. Tiểu hài tử cùng phụ nữ luôn là tràn ngập nguy hiểm. Đáng tiếc là, này thủ lĩnh Mã cũng không có thể tiếp nhận phương diện này giáo dục. Nó kia cố hữu quan niệm, khiến nó cùng nó đồng bào gặp khó có thể tưởng tượng gian khổ. Đang tại chạy như điên đội ngũ, vẫn quên không phát sinh ở trước đó không lâu biến cố. Ngay tại nó cùng nó đồng bọn tại liệp sát một ít yếu tiểu lộc với tư cách là đồ ăn thời điểm, chúng phát hiện đang tại giã ngoại du đãng Eni Tazas đối với tà ác đội ngũ mà nói. Đây không thể nghi ngờ là thiên tứ mỹ thực. Sau đó, chúng liền cảm thụ đem cự long Kimeza cứng rắn lật tung cuồng bạo lực lượng. Đáng chết, đây là một cái tà ác nữ vu. Đội ngũ tại trong lòng nổi giận mắng, nó khóe miệng đã xuất hiện bọt mép. Đối với một người Mã mà nói, đây là loại nào đó nguy hiểm báo hiệu. Thế nhưng nó không thể dừng lại. Dừng lại có nghĩa là tử vong. Rốt cục tới, điên cuồng mà phóng qua một đảo đồi núi. Bộ lạc kiến trúc xuất hiện ở đội ngũ trước mặt. Nhất thời, đội ngũ trong mắt tràn ngập loại nào đó kích động nước mắt. Hạ xuống một khắc, từ đằng xa gào thét mà đến tiếng gió đem nó chôn vùi. Phốp, Eni Tazas không để ý đến kia tại nàng tinh chuẩn cùng đại lực thạch khối ném. Đầu lâu trong chớp mắt bùng nổ đội ngũ thi thể, nàng lẳng lặng nhìn người trước mắt Mã bộ lạc, trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu mừng rỡ. Đội ngũ bộ lạc tự nhiên phát hiện này biến đổi cố. Thế nhưng chúng không có tùy tiện xuất kích, với tư cách là tại giã ngoại sinh tồn quái vật bộ lạc. Chúng rõ ràng đến Eni Tazas lúc trước kia phát ném công kích uy hiếp. Thế nhưng này không có nghĩa là chúng sẽ bỏ qua Eni Tazas. Ngược lại chúng đang nổi lên lấy loại nào đó nguy hiểm vì tà ác công kích. Eni Tazas tự nhiên biết đây là nguy hiểm, nàng tuy còn chưa trưởng thành. Thế nhưng nàng trí lực cũng không thấp, có một cái không nhất định đáng tin cậy lý luận. Đối với Eni Tazas số tuổi này hài tử mà nói, các nàng ở trên trí lực đã không thiếu khuyết người trưởng thành bao nhiêu. Càng nhiều chênh lệch ở chỗ sinh hoạt kinh nghiệm tích lũy, cho nên nói Eni Tazas rõ ràng loại nguy hiểm này. Thế nhưng nàng cũng không muốn lựa chọn thành thật thật địa liệp sát. Nàng chiến đấu tài nghệ cùng pháp thuật nguyên ở có thể chi phối cự long viện trường. Nàng lực lượng suối nguồn thì nguyên ở thế giới này cường đại nhất sinh linh. Nàng hẳn là, cũng phải là khác người. Hỏa diễm, cũng hoặc pháp thuật. Eni Tazas lúc lắc đầu, nàng trong lòng bắt đầu bị một mảnh quang minh bao phủ. Mà theo động tác này, thân thể nàng bên ngoài bắt đầu xuất hiện loại nào đó chói mắt bạch quang. Kia bạch quang bao phủ nàng, như là một cái khổng lồ khôi giáp. Mà sau lưng kia, di động 8 cái năng lượng cánh tay thì tại chiêu kỳ đây hết thảy lực lượng khởi nguyên. Một loại kỳ dị đường vân che kín Eni Tazas trên mặt. Nàng lẳng lặng nhìn xem kia tràn ngập chửi bới cùng nói bậy lời xấu xa đội ngũ bộ lạc. Sau một khắc, thân thể nàng lấy loại nào đó kinh khủng tốc độ trực tiếp phóng tới đội ngũ bộ lạc. Tại từng tiếng kinh sợ trong tiếng huýt gió, mũi tên như mưa rơi xuống. Thế nhưng chúng đại bộ phận không có trúng mục tiêu Eni Tazas. Mà ít có mũi tên cũng không có thể xuyên thấu Eni Tazas bên ngoài năng lượng áo giáp. Hủy diệt a, đây hết thảy. To lớn năng lượng cánh tay uốn lượn xuất loại nào đó nguy hiểm đường cong. Sau đó 8 cái to lớn năng lượng cánh tay nặng nề mà nện ở vốn cũng không như thế nào kiên cố đổi. Ngũ bộ lạc phòng hộ kiến trúc lên. Oanh, bụi bặm nổi lên 4 phía. Bắn tung tóe kiến trúc hài cốt hỗn tạp lấy huyết nhục mảnh vỡ trong không khí phủ lên làm ra một bộ tàn nhẫn hình ảnh. Mà giờ khắc này, tại vật chất giới bên trong chùa miếu, Dịch Thu cảm thụ được những cùng hắn đó tồn tại ràng buộc từng cái tồn tại đại khái hoạt động. Hắn sờ sờ đầu chọc, trong lòng có một ít đo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.